Cận thân bảo tiêu, chương 602, khiếp sợ, cao thủ versus cao thủ, góc truyện audio.com, mọi người đều nhìn Tôn Hán Tĩnh cũng mơ hồ. Thân phận của những người này nếu đúng là thật hắn cũng không dám động tới. Hơn nữa thấy biểu hiện của họ bây giờ cũng rất có khả năng là thật. Phó tham mưu trưởng, phó thị trưởng, đó là người hắn có thể động tới sao? Thỏa hiệp, vậy con trai mình làm thế nào? Mặc dù miệng hắn nói là tới giải vây cho con mình, nhưng trong lòng lại hiểu rõ hắn là loại người nào. Trước đây theo sau thu xếp cho nó còn ít sao, nếu không phải Tôn Diệu Uy bị người ta đánh cho bất tỉnh, hắn đã tới cho tên ngu này mấy cái bạt tai rồi. Mẹ kiếp, rốt cuộc ngươi để ta chọc vào nhân vật thế nào đây? Tôn Hán Tĩnh nghiến răng nghiến lợi nghĩ, Tôn Hán Tĩnh biết phải nhanh chóng làm cho quyết đoán, nếu không càng kéo dài càng bất lợi cho mình. Theo ý kiến của Minh Hạo, hắn biết những người này nắm chắc lượng chứng cứ nhất định. Nhân viên giấu thuốc phiện kia và Cảnh Thủy Tinh cung chụp được hai người gặp nhau còn giao dịch nữa, những thứ đó đủ tống con trai hắn vào tù rồi. Nghĩ tới đó, Tôn Hán Tĩnh lại lửa trong lòng xông thẳng tới mặt có thể ngất đi. Nhiệt chướng này sao lại chính là con trai mình chứ? Tôn Hán Tĩnh vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nghiêm túc nói với đám công tử ca Tiểu Lục. Giờ không cần phải phân rõ thật giả thân phận của các người, cho dù là thật thì đã sao? Chức vị càng lớn, có thể bỏ qua vương pháp sao? Các người phạm pháp càng nghiêm trọng, còn không tránh ra, thì giữ hết lại. Ôi, cục trưởng Tôn thật đạo đức. Được thôi, tôi thừa nhận, mẹ kiếp tôi chính là nghiệt chướng, ông đại diện cho chính phủ và nhân dân diệt tôi đi. Tiểu Lục cợt nhả nói. Ha, ha, đúng vậy, cục trưởng Tôn, ông là đầy tớ của nhân dân, nhất định phải bảo vệ lẽ phải. Tới đi, đừng khách sáo, ông cho người bắt chúng tôi lại đi, nếu ông tha cho chúng tôi, nghĩa là hạ thủ lưu tình với chúng tôi, biết luật mà còn phạm luật, đó chính là tăng thêm một tội đó. Tên mập cười ha ha nói, cục trưởng Tôn, tôi rất thích quan hệ với kiểu người như ông, nói một đàng làm một nẻo, diễn trò rất hay, đặc biệt là biết chơi. Lần trước xe ông đả thương người, ông tìm người thế thân, chịu tội giúp ông. Còn con trai ông ô xin nhà các người sao? Không phải ông dùng tiền mua chuộc sao? Ồ, đúng rồi, cục trưởng Tôn hình như cũng có một chân với ô xin thì phải. Các người, ngậm máu phun người Tôn Hán Tĩnh mặt đỏ bừng ngón tay chỉ Tiểu Lục run lên, giống như tuyến mồ hôi không ngừng bài tiết. Hắn không ngờ thằng con trai nghiệt chướng của mình lại khoe khoang ra cả những chuyện thế này. Cục trưởng Tô ngài xem việc này, đội trưởng Trần vẻ mặt khó xử nhìn Tôn Hán Tĩnh nói. Hắn là cảnh sát của khu Tôn Hán Tĩnh phụ thuộc vào nhiều lãnh đạo ủy viên chính phủ và cảnh sát thượng cấp. Nhưng hắn là người được Tôn Hán Tĩnh đề bạt nên cho dù cố tình muốn bán mạng nhưng đối mặt với những người có thân phận đáng sợ này trong lòng cũng bắt đầu có tư tưởng bỏ cuộc giữa đường. Đội trưởng Tôn, tôi nghi ngờ những người này giả mạo con cái lãnh đạo cao cấp đi lường gạt, giam hết họ lại cho tôi. Mọi chuyện liên quan bắt về cục rồi thẩm vấn, cần phải trả lại sự trong sạch cho quảng đại quần chúng. Tôn Hán Tĩnh vẻ mặt nghiêm túc nói với Trần đội trưởng. Cục trưởng Tôn, việc này. Còn không đi mau, Tôn Hán Tĩnh sầm mặt nói, nếu thuộc hạ của hắn cũng dao động, vậy thì tên nghiệt chướng này chết chắc rồi. Hắn phải nhanh, góc chuyện audio.com, chóng đưa những người này tới cục cảnh sát, sau đó nghĩ cách mua chuộc lại nhân chứng, hoặc dùng cách khác khiến chúng thay đổi quan điểm. Điểm mấu chốt nhất chính là đoạn video đó, phải tìm người đàm phán với Thủy Tinh Cung để mua lại với giá cao. Cho dù sau này bị chúng khống chế cũng không có cách nào khác. Rõ đội trưởng Trần nuốt nước bọt lớn tiếng đáp, mẹ nó chết thì chết, dù sao thân gia hồ này cũng là cục trưởng cho dù vụ án này bị lột lon mất cũng coi như trả lại ân tình cho hắn. Đội trưởng Trần vẩy tay nói, dẫn toàn bộ nhân viên có liên quan đi, giữ cả những tên lừa gạt giả mạo thân thích lãnh đạo lại. Rõ, một đám cảnh sát đáp như hồ, như sói nhào về phía Tiểu Lục. Hi, hi, các người đâm đầu vào chỗ chết thì đừng có trách ta. Tiểu Lục cười nhạt nói, đứng ở đó không hề động đậy, để mặc cho những cảnh sát này đánh đập. Diệp Thu nhíu mày, hắn biết thân phận của đám Tiểu Lục là thật. Cho dù những cảnh sát này bắt họ đi, nhận được điện của cấp trên cũng nhanh chóng thả họ về, không dám động tới một sợi lông của họ. BL, dậy mà dám dịch là cảnh sát đánh đập dấu lớn, nhưng chuyện này vì mình mà ra, nếu bây giờ bỏ mặc đám Tiểu Lục bị cảnh sát dẫn đi, trong lòng Diệp Thu lại có cảm giác áy náy. Hắn hiểu vì sao Tôn Hán Tĩnh lại đi bước liều như vậy. Hắn muốn nhanh chóng kết thúc vụ án này, hủy chứng cứ, giúp con trai hắn thoát tội. Tội giấu thuốc phiện, tội danh không hề nhẹ. Diệp Thu buông vai Lam Khả Tâm ra, từ trong góc nhà đứng dậy, đi tới trước mặt Tôn Hán Tĩnh, nghiêm mặt nó. Cục trưởng Tôn, tôi có thể thuật lại từ đầu chí cuối chuyện này cho ông có thể suy nghĩ xem có nên để mặc chuyện này có thể phát triển theo chiều hướng nào.